Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thiên tai nội loạn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, biệt ly nửa tháng có thừa. Ngay tại Angma cùng Ronan lãnh đạo viễn chinh đội đi trước tìm kiếm Golden Chilo thời điểm. Dalaran phế tích đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhờ vào Angma đi Kalimdor đại lục trước vậy trận đỉnh bị chúng đạt thành nhận thức chung. Ở địch nhân chung dưới uy hiếp, liên quân thu được bao gồm Kuntira vương quốc, Bronbeard người lùn cùng với ví dụ như ở bên trong nhiều mặt trợ giúp. Phế tích lấy bại mấy cây số, tới gần Lodemer bờ hồ địa phương. Một tòa tập hợp chư tộc lực chế tạo lớn quân sự cứ điểm quan trọng đã sơ cái hình thức ban đầu. Cùng Lodaren vương đô cách hồ nhìn nhau, vững vàng át chế trước chiếm cứ Tiris Foglet quân đoàn Skirt hướng chân đồi Hilbred chỗ sâu. Tiến quân ý đồ, ở ma pháp lực lượng hạ, mười mấy tọa lớn tháp lầu nhô lên. Chóp đỉnh thẳng đứng một môn cửa lực sát thương cực mạnh Gnome công thành Đại Bác. Lợi dụng cao tinh nhọn công trình khoa học, Gnome còn là mỗi tọa tháp lầu cũng trang bị đạn dược tự động chuyển vận trang bị. Trực tiếp liên thông lòng đất kho đạn, để những thứ này 300mm đường kính súng cối Đại Bác có thể không gián đoạn phun lực lượng hủy. Thiên diệt địa, chỉ dựa vào cái này mười mấy chốt hỏa lực, cũng đủ để đánh bại bất kỳ mưu toan lợi dụng chiến thuật biển người chìm ngập chỗ tòa này quân sự. Cứ điểm ý đồ liền chỉ tiếc Gnome kỹ thuật trợ giúp còn không có kéo dài thời gian bao lâu. Đại công tượng Mai Thẻ Thác Khắc liền sai người đưa tới một cái làm người ta lo lắng tin tức. Gnome Regan gặp phải đá ngạc lạ xâm lược. Bọn họ tất cả tinh lực đều bị kềm chế. Rất khó lại tiếp tục là liên quân cung cấp trợ giúp. Mà Pháp không cách nào giải quyết hết thảy. Số lượng thưa thớt bọn pháp sư chung quy lực có không bát. Trừ cứ điểm quan trọng bộ phận trọng yếu nhất, bao gồm tường thành cùng tầm thường thiết kế phòng ngự xây dựng, vẫn là chọn dùng thông thường phía thi công án cùng kỳ tiến hành. Dalaran phế tích tây bắc bộ trong dãy núi, ùng ùng nổ rung trời bên tai không dứt. Bronbeard các người lùn lợi dụng thuốc nổ khai sơn công việc khai thác đá, dùng để thỏa mãn xây dựng cần. Lodaren ở lại Arathai hai lần dân tị nạn, có hàng loạt bị xuất trinh mộ trở về thành tựu sức lao động. Hàng ngàn hàng vạn lao công, đánh thổ vận đá phôi thô xe bò từ mỏ đá trở lại. Xếp thành một cái một mắt nhìn không thấy bờ hàng dài. Thợ đá cửa tại chỗ đem đá gọt tạc thành hình. Dùng tới hàng cơ hội đem kéo tới đang xây trên tường thành. Tạc xuống đá vụn thì có người chuyên phụ trách để lên xe. Hỗn thượng một ít Gnome phối trí công trình dán lại thuốc bổ sung xuống đất cơ. Lấy nâng cao bên bờ ướt mềm bùn đất sức chịu đựng. Cứ điểm quan trọng công trường vòng ngoài là tải nhét làm xong trước kia. Gánh vác thủ ngự nhiệm vụ công sự đơn giản nhóm. Chiến hào nối thành một phiến, bằng gỗ cự mã bén gai nhọn, đoạn tuyệt vong linh kỵ binh sau khi lên bờ phát động xung phong có thể. Nhiều đội huyết tinh linh, loài người cùng với người lùn sĩ binh tuần tra trong đó. Còn có một chút người lùn công thành tăng ngừng vào phòng thủ khu vực đặc định vị trí. Đảm nhiệm hỏa lực pháo đài, cứ điểm quan trọng nội bộ trữ vật trong khu, chất đống thành dương vật liệu. Thỉnh thoảng có thể thấy người mặc Kuntira đồng phục loài người. Hoặc là huyết tinh linh hàng hóa đội chuyển vận. Từ hướng đông nam phong trần mệt mỏi chạy tới. Những thứ này đều là huyết tinh linh cùng Kuntira người mượn do đường thủy vận chuyển đến Nam Hải. Trấn tiếp tế. Cái này nửa tháng tới. Không chỉ là chỗ này quân sự cứ điểm quan trọng. Còn có dồn ní quân đội vào ở Ambermill. Cùng với Nam Hải Trấn, cũng triển khai khí thế hừng hực lớn xây dựng, chân đồi Hilbred đã biến thành chư tộc đối kháng thiên tai đại bản doanh. Tam tịch, sự việc chính là như vậy, Đây là một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Ai nghĩ được còn không có chờ chúng ta tấn công, chúng mình liền ra lộn xộn. Ở trong đó một tòa tháp cao lên, cùng Angma đứng sóng vai ma đạo sư Itonis nói. Angma ngắm nhìn bờ bên kia Lordaeron Vương Đô, yên lặng không nói, xuyên thấu qua sương mù. Có thể rõ ràng thấy được tòa kia hùng vĩ thành phố trong phế tích. Ẩn có ánh lửa nhảy động, giống như là xảy ra hỗn loạn. Thông qua Itonis giải thích, hắn hiểu được, sớm ở mấy ngày trước, liên quân liền phát hiện Lordaeron Vương Đô ở giữa dị trạng. Một phen điều tra dưới, các tộc thủ lãnh kinh ngạc phát hiện, không chỉ có bị vong linh vọt tới cách trở dò xét pháp thuật phản chế bình phong che chở không thấy. Không trung tuần tra tượng đá quỷ cũng ít rất nhiều. Bọn họ từ trước tới nay lần đầu được toàn diện nắm trong tay phát sinh ở bờ hồ bên kia tình trạng. Quân đoàn Skirt chia làm hai cổ thế lực, ở thành phố trong phế tích vang dội nội chiến, trong đó một khối bị áp chế được lần lượt tháo chạy. Cơ hồ thì phải mất đi đối với Vương Đô nắm trong tay. Mới đầu mọi người còn hoài nghi đây có lẽ là quân đoàn Skirt hết lòng bày ra vòng bộ. Mục đích chính là để cho còn không có đứng vững gót chân liên quân thừa dịp phát động tấn công. Tốt đem bọn họ đánh hết. Nhưng theo những phương diện khác minh quân truyền đến phát hiện thiên tai dị động báo cáo, nghi vấn liền toàn bộ tiêu tán. Rừng Silverpen, Andohan địa khu Tây ôn dịch chi địa cùng với Stan tìm mỗ địa khu Đông ôn dịch đất vong linh, đều ở đây hướng Tiris Foglet phương hướng di động. Liền liền một ít tương đương trọng yếu yếu địa chiến lược cũng bỏ qua không để ý. Liền quân đoàn Skirt là thật xảy ra nội loạn, hai bên đều đưa đối phương coi là uy hiếp lớn nhất. Cũng không ai nguyện buông tha Lordaeron Vương Đô đại bản doanh. Cơ hồ điều động tất cả binh lực chạy tới Tiris Foglet tham chiến, vì thế thậm chí không tiếc tạm thời buông xuống đối với liên quân áp chế, nhường ra mảng lớn đất đai. Cái này làm cho liên quân thấy được nhân cơ hội bị thương nặng quân đoàn Skirt, đè ép vong linh chiến lược thọc sâu quý giá cơ hội tốt. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, từ bốn phương tám hướng chạy tới chư tộc tướng lãnh, liền cả đêm lập ra kín đáo đánh ra sách lược. Huyết tinh linh cùng Eagle Nest Whitehammer người lùn quân đội đem liên thủ tây tiến, vượt qua không không vong linh Stan tìm mỗ địa khu cùng Andohan địa khu. Coi thường dọc đường hết thảy, nhắm thẳng vào Andohan Tây Bắc, nối liền Andohan địa khu cùng Tiris Foglet, cụm núi ải miệng đời sau vong linh thành lũy. Đối với liên quân mà nói, cái này ải miệng là trọng yếu nhất yếu địa chiến lược. Không có một trong, một khi thành công chiếm cứ ải miệng cũng tại chỗ đề phòng. Đối mặt lối đi hẹp, quân đoàn Skirt chiến thuật biển người đem lại cũng không cách nào có hiệu quả. Thì đồng nghĩa với từ nay về sau, những thứ này kinh tởm rác rưởi lại cũng không thể tùy ý xuất binh tấn công đồ ôn dịch đất. Có thể đoán được là, lẫn nhau đối nghịch hai cổ vong linh bất luận đánh hơn kịch liệt, cũng sẽ không ngu đến buông tha chỗ này ải miệng. Huyết tinh linh cùng Whitehammer người lùn ắt phải nghênh đón một tràng thảm thiết công thành chiến. Để bảo đảm chiến sĩ thuận lợi, từ Nam Hải Trấn phương hướng đổ bộ Kuntira thủy quân lục chiến quân đội, cũng đem cùng một số liên quân quân đội chung nhau ra bắc, vượt qua Andohan ải miệng, cùng huyết tinh linh và Whitehammer người lùn hội họp. Còn như mặt khác chiến khu, Joni cùng chú đóng Dalaran phế tích liên quân chủ lực, chỉ dùng vững vàng canh giữ ở trước mắt khu vực phòng thủ liền đủ rồi. Bởi vì tấn công vô hiểm có thể bằng rừng Silverpen hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay. Xem ra quân đoàn Legion đã ý thức được liền Vu Yêu Vương phản bội, bắt đầu mệnh lệnh đóng giữ Lordaeron Breadlord. Từ cô Thiêu Giát trong tay thu hồi quân đội quyền chỉ huy, Vu Yêu Vương vậy không phải người ngu, nhất định sẽ không để cho chúng như nguyện. Chàng này nội loạn chính là vì vậy đánh vang lên, chỉ là không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. lại có thể hay không cho liên quân chiến lược quyết sách mang đến đầy đủ thời gian, Ang Ma trong đầu nghĩ, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, quân đoàn Skirt nội loạn, có thể so với chánh sử trước thời hạn tốt mấy tháng thời gian. Akga vốn ở xa sút cùng núi Hy Gian sau đó, mới nhận ra được Vu Yêu Vương phản bội, vào mà mệnh lệnh ban đầu giám thị thiên tai vậy mấy cái Dreadlord. Là quân đoàn Legion coi giữ Lordaeron cuối cùng cái này cổ có thể làm mình kéo nhau trở lại thiên. Tài binh lực, kết quả đâu, vừa gặp Illidan làm phép đánh băng quan băng xuyên, Vu Yêu Vương thực lực đại tổn. Hàng loạt vong linh lấy được tự do. Cuộc chiến tranh này nhanh chóng biến thành thiên tai. Akga cùng Sylvaner lãnh đạo tự do vong linh đời sau bị quên người giữa ba phương đấu võ. Cuối cùng lấy Sylvaner đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Trong này còn xảy ra một cái khúc nhạc đệm. Đại nguyên soái Garithos vì thu phục cố thổ, không tiếc bí qua hóa liều. Cùng Sylvaner giả vờ liên hiệp bỏ mặc lịch sử đối với người này có như thế nào đánh giá. Đứng ở một cái hoàn toàn người đứng xem góc độ, Ang Ma cảm thấy người này quả thật có gan có thức. Chỉ tiếc Sylvaner và hắn ôm vậy ý tưởng. Chiến đấu vừa kết thúc liền tiên hạ thủ vi cường. Sớm một bước cầm hắn trừ đi. Nếu không, đời sau cách cục thật đúng là khó mà nói. Trước thời hạn mấy tháng phát sinh thiên tai nội loạn, để cho Ang Ma không thể không tuyệt thuyết phục Ló Cơ Thơ Ma xuất binh tăng viện ám dạ tinh linh ý. Tưởng, có lẽ liên quân chiến lược thật có thể thành công. Cứ như vậy, không chỉ có huyết tinh linh, toàn bộ Đông Đại Lục phương Bắc tình cảnh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây quả thực là 4 tháng tới, Ang Ma nghe được lớn nhất tin tức tốt. Ngoài ra, hắn thật là tò mò lấy được tự do lần nữa không lâu Sylvaner. Sẽ hay không thừa dịp Vu Yêu Vương cùng quân đoàn Legion lẫn nhau công phạt cơ hội làm những gì. Nhưng vô luận Đông Đại Lục tại đối kháng quân đoàn Skirt trong chiến sự lấy được bao lớn tiến triển, chỉ cần núi Hy Gian chiến dịch thất bại, hết thảy liền cũng bị mất ý nghĩa. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản phủ xuống sa đọa Titan Sazira, lại thúc giục một chút Kalai đại sư, muốn bọn họ mau sớm chạy tới. Ang Nga đối với Itonis nói một câu, liền rời đi người sau, đi trước không gian kẽ nứt chỗ chỗ. Được, ta vậy thì đi thúc giục. Itonis gật đầu một cái. Ang Ma trở về có 3 sự kiện. Chuyện thứ nhất chính là cha xem giếng mặt trời tình trạng. Itonis nói cho hắn, giếng mặt trời, hoặc là nói Avena, từ lúc Ang Ma sau khi rời đi, liền một mực thuộc về cái loại đó tương tự với tiến hóa trong quá trình. Người ngoài vẫn là không cách nào lên đảo khoảng cách gần cha xem. Chỉ có thể xa xa ngắm nhìn. Đây là một khả quan tin tức. Duy chỉ có để cho Ang Ma và tất cả huyết tinh linh ma đạo sư cũng nghi ngờ không hiểu là giếng mặt trời tản ra ma pháp chập chờn, đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ toàn thịnh, ước chừng một giọt giếng nước vĩnh hằng ma lực nước, là tuyệt đối không có cái này cùng công hiệu, trong này nhất định còn có cái gì khác niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là một trung nguyên ủy phải chờ tới Avena tiến hóa xong mới có thể biết. Chuyện thứ hai, chính là hết sức cố gắng mang theo tất cả có thể vận dụng thuần thục năng lượng ngoại giới nguyên. Chuyên nghiệp pháp sư, đến núi Hy Gian là bắt đầu sử dụng giếng nước vĩnh hằng nhỏ sao sao làm chuẩn bị. Hàng năm nghiên cứu giếng mặt trời Kalai, chính là nhất không thể thiếu một cái. Chuyện thứ ba, hắn muốn mượn Ronan biết rõ Hồng Long quân đoàn không đến tham chiến nguyên nhân. Phàm là có một chút xíu có thể, hắn đều phải hết sức thuyết phục rồng đỏ nữ vương tham chiến. Malfurion không biết, nhưng Ang Ma nhưng là trong lòng biết bụng minh. Sống lại bán thần chống cự Akaimon kế hoạch là không thể nào thành công. Biển ga liên quân cần càng hơn tiếp viện. Vạn nhất Sazira mắt không thể tiêu diệt Akaimon, hoặc là cái này một kế hoạch dứt khoát bởi vì Illidan không thể kịp thời trở lại, hoặc là nguyên nhân gì khác mà chết yểu. biển ga liên quân cũng tốt có thứ hàng cũ chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Ang Ma đi tới không gian kẽ nứt sở tại. Trong doanh trại, Ronan cùng một đám Dalaran và huyết tinh linh pháp sư đang vây quanh trôi lơ lửng không chừng Golden Chi Lô ngưng thần làm phép. Giữa không trung, một đạo u hắc thâm thúy kẽ nứt như ẩn như hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.